Niên đại năm mất mùa. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai? Đáng tiếc, Nhị Mai bị Song Quý làm cho tức giận. Tức đến hồ đồ rồi. Bây giờ ngày nào cũng ở trong phòng làm rau dại. Tôi mới đến nhà cô ấy về. Nhà cô ấy chất đầy 2 bao tải rau khô. Thôn chúng ta thiếu nước. Nhưng nước suối sau núi còn chưa cạn. Chưa thu hoạch được gạo. Nhưng nhà ai mà không có rau? Muốn ăn rau thì đi hái. Còn cần phải ép thành rau khô à, còn lâu mới đến trời đông. Trương Hồng Hà bật cười khanh khách, khua tay múa chân, nhìn nam nữ già trẻ dưới gốc cây hòe đều đang nghe cô ta kể chuyện. Kích động lớn tiếng nói, Nhị Mai còn khuyên tôi làm theo cô ấy. Tôi nói không cần, nhà tôi vẫn chưa đến mức đó. Thôn Cốc Đôi ở khe núi lớn giáp danh 2 tỉnh. Hẻo lánh không tiếp xúc với bên ngoài. Nhưng hẻo lánh cũng có chỗ tốt của hẻo lánh. Ít tai họa, chính quyền cũng đều ghét bỏ thôn nhỏ ẩn trong núi sâu này. Vừa nghèo vừa xa, còn không tới 100 hộ gia đình. Núi non trùng điệp, ngay cả một địa chủ cũng không có. Miễn cưỡng có mấy hộ được coi là dư giả, nhưng cũng không thể so sánh với gia đình trung cấp trong thôn lớn bên ngoài. Nhưng nghèo thì nghèo. Nơi này cũng có chỗ tốt, chính là không thiếu cái ăn. Thôn làng dựa lưng vào núi, thú rừng hoang dã, dù thế nào cũng sống được. Vì vậy người dân thôn Cốc Đôi luôn tự tin một cách khó hiểu. Có chút coi thường thế giới bên ngoài, đặc biệt là người Hà Đông. Không phải tai họa này thì tai họa kia. Năm nào cũng thấy bọn họ chạy nạn, nhìn dáng vẻ đáng thương của họ. Thôn Cốc Đôi và mấy thôn phụ cận lưu truyền rất nhiều chuyện cười về người Hà Đông. Ngay cả đứa trẻ 3 tuổi cũng biết. Bọn họ tin rằng, từ 200 năm trước, ông Tổ đã rời từ huyện Ngô Đồng tới vùng đất này. Tỉ mỉ chọn lựa mới tìm ra được một nơi phong thủy tốt. Mặc dù không thể nhiều tiền nhiều của, nhưng bảo vệ mọi người bình an. Nối dõi tông đường thì không cần lo. Trương Hồng Hà chưa từng trải qua hạn hán lớn. Hơn nữa trong nhà cũng có chút lương thực dư thừa. Chồng cô ta và 2 đứa con trai đều biết làm việc. Chỉ dựa vào sức người cũng tưới được mấy mẫu đất. Năm nay nhà cô ta thu hoạch được ít thóc hơn. Nhưng so với nhà Lý Mai thì vẫn hơn rất nhiều. Cho nên bây giờ cách cô ta nhìn Lý Như cũng giống như nhìn người Hà Đông vậy. Dân làng ngồi dưới gốc cây hòe cười ha ha. Có kẻ vô tư cười nhạo. Có kẻ trầm tư lẩm bẩm trong lòng. Hay là bọn họ cũng làm thử một ít nhỉ. Nhỡ đâu hạn hán kéo dài. Thu đến trời không mưa. Trương Hồng Hà trò chuyện rôm rả một lúc rồi ôm chiếc bát rỗng đi về nhà. Đi được vài bước, cô ta nhìn thấy một đứa trẻ da đen đang đi nhanh xuống con dốc từ phía tây của ngôi làng đến lò nung. Cô ta nhìn kỹ lại. Không phải Tiểu Xuân sao? Cách Trương.